Đế Bá, chương 5203, nền kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chùy đập bay Kim Sử Kiếm Hào. Kim Sử Kiếm Hào bị chùy bay ngàn vạn dặm, đụng nát từng tòa sơn phong, cuối cùng bị chôn sống tại dưới loạn thạch bùn đất, không rõ sống chết trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Một màn này, mặc kệ đối với ở đây bất luận kẻ nào tới nói, đều là không gì sánh được rung động. Tất cả mọi người nói không ra lời, hoàn toàn mộng bức, đầu trống rỗng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không cách nào đi tưởng tượng, thậm chí tất cả mọi người lười đi tưởng tượng. Đổi lại là những người khác, mọi người sẽ nghĩ tới, Lý Thất Giả vậy mà có thể một chùy đem Kim Sử Kiếm Hào đập bay. Đây là cái gì tuyệt thế vô song công pháp? Đây là dạng gì bảo vật? Cuối cùng là thi triển dạng thủ đoạn gì? Đây là mượn dạng lực lượng gì? Đổi lại là những người khác, thậm chí tất cả mọi người sẽ đi suy nghĩ. Lấy Lý Thất Giả ngần ấy thực lực, làm sao lại có thể một chùy đem Kim Sử Kiếm Hào đập bay, lực lượng của hắn đến tột cùng là tới từ chỗ nào? Nhưng, đây hết thảy đều phát sinh ở trên thân Lý Thất Giả, tựa hồ, đây hết thảy đều lại không quá tự nhiên, đây là chuyện lại không quá bình thường. Tại trên thân người khác phát sinh dạng này rung động lòng người sự tình, như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, có lẽ sẽ được mọi người xưng là kỳ tích, đó là vạn cổ kỳ quan. Nhưng mà, giờ này khắc này, xảy ra chuyện như vậy trên người Lý Thất Giả, tựa hồ không thể bình thường hơn được. Tựa hồ, giả này kỳ tích chuyện bình thường, trên người Lý Thất Giả phát sinh, vậy chỉ bất quá là phổ thông đến không thể phổ thông hơn sự tình mà thôi, thậm chí là thường ngày sự tình. Nhưng là, cái này y nguyên để cho người ta chấn động theo, Kim Sử Kiếm Hào là bực nào tồn tại. Chính là không ai bì nổi tuyệt thế thiên tài, tại trong người đời trước. Luận thiên phú độ cao, chỉ sợ không có mấy người có thể cùng so sánh với. Thực lực của hắn cường đại, cũng là không thể nghi ngờ, làm tứ đại tông sư người cùng một đời, thực lực 10 phần cường hãn, thiên phú thậm chí là tại tứ đại tông sư phía trên. Cho nên, tại Phật Đà Thánh Địa, bao nhiêu người đều nhất trí cho rằng, Kim Sử Kiếm Hào là có thể cùng tứ đại tông sư đánh đồng tồn tại. Nhưng mà, cường đại như vậy, lại bị Lý Thất Giả một chùy đập bay. Đây là cỡ nào không cách nào tưởng tượng sự tình, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, bao nhiêu người là không nghĩ tới kết cục như vậy, thậm chí có thể nói, khi Lý Thất Giả nói một chiêu nửa thức đánh bại Kim Sử Kiếm Hào thời điểm, không biết có bao nhiêu người là xùy chi tại mũi, bọn hắn đều sẽ cho rằng, Lý Thất Giả thật sự là cuồng vọng tự đại, tự tìm đường chết, chắc chắn sẽ bị Kim Sử Kiếm Hào chém giết. Nhưng mà, tại thời khắc này, tất cả mọi người cho rằng có thể đánh bại Lý Thất Giả Kim Sử Kiếm Hào, lại vẫn cứ bị Lý Thất Giả một chùy đập bay. Mặc dù nói, tại vừa rồi Kim Sử Kiếm Hào, Địa Sát Thiên Hào Kiếm, là kinh thiên động địa, uy lực không gì sánh kịp. Nhưng mà, tại Lý Thất Giả một chùy nện xuống thời điểm, Kim Sử Kiếm Hào cường đại như thế đại đạo, lại ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị trấn áp. Một chiêu, liền một chiêu. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, có đại giáo lão tổ không khỏi thất thố, thì thảo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình cảnh vừa nãy, đối với bọn hắn tới nói, như mộng như ảo, là như vậy không chân thật, nhưng lại là chân thật như vậy, rung động một màn, đánh thẳng vào ở đây tất cả mọi người cảm quan. Lý Thất Giả làm được, có một vị một mực quan chú Lý Thất Giả cường giả, không khỏi nói thầm nói ra. Hắn nói một chiêu, chính là một chiêu, không có chút nào giả dối. Về phần những người khác, sau khi lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng cảm giác mình là đang nằm mơ, nhưng là, mộng cảnh nhưng lại xa xa không có như thế chân thực, xa xa không có như thế rung động. Chính là chính nhất thiếu sư, Hứa Thúy Mi, bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, cũng không khỏi cười khổ một cái, không khỏi lắc đầu, một chiêu đập bay Kim Sư Kiếm Hào, đối với bọn hắn mà nói. Vẫn là cực kỳ chấn động, giờ này khắc này, bọn hắn đều không thể dùng bút mực để hình dung tâm tình của mình. Bọn hắn làm thế hệ trẻ tuổi, thực lực là cường đại cỡ nào, chính là có thể tiếu ngạo bát phương. Nhưng là, bọn hắn tất cả thành tựu, cùng Lý Thất Giả so sánh, đó là ảm đạm phai mờ, không có ý nghĩa, căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới. Ánh sáng đom đóm, làm sao có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ, cuối cùng, chính nhất thiếu sư không khỏi cảm khái nói một câu nói như vậy, hắn đã đủ cường đại, nhưng là, hôm nay lại là để hắn mở rộng tầm mắt. Kiếm Hào thế nào? Có người sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi nói thầm một tiếng, không biết Kim Sử Kiếm Hào sống hay chết. Dù sao, Kim Sử Kiếm Hào bị như thế một chùy đập bay ngàn vạn dặm, đụng nát một tòa lại một ngọn núi, cuối cùng bị chôn sống tại dưới loạn thạch bùn đất. Dưới loại tình huống này, coi như Kim Sử Kiếm Hào không chết, đó cũng là trọng thương khó tránh khỏi. Kim Sử Vương Triều đệ tử đã tiến đến cứu viện, cũng có tu sĩ lấy lại tinh thần, không khỏi nói thầm một tiếng. Mặc dù nói, tại vừa rồi thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả là Kim Sử Kiếm Hào hoan hô, không biết có bao nhiêu người là Kim Sử Kiếm Hào chỗ dựa, bọn hắn đều là đứng tại Kim Sử Kiếm Hào bên này, đều hy vọng Kim Sử Kiếm Hào có thể hào hào giáo huấn Lý Thất Giả, để mọi người chút cơn giận. Nhưng là, hiện tại Kim Sử Kiếm Hào bị Lý Thất Giả một chùy đánh bại, bị chôn sống tại dưới bùn đất loạn thạch, nhưng là, người tại vừa rồi vì Kim Sử Kiếm Hào hoan hô, vì Kim Sử Kiếm Hào ủng hộ, đều nhao nhao ngậm miệng, không rên một tiếng, thậm chí không có ai đi xem xét đến tột cùng, đào lên bùn đất loạn thạch đi cứu bị chôn sống Kim Sử Kiếm Hào. Cuối cùng vẫn là Kim Sử Vương Triều đệ tử tiến đến cứu viện, đối với Kim Sử Kiếm Hào đệ tử tôi nói, mặc kệ là chết sống, bọn hắn cũng nhất định phải đem Kim Sử Kiếm Hào mang đi, dù sao Kim Sử Kiếm Hào là Hoàng Thái Đệ, là Kim Sử Vương Triều thân vương, cho dù chết, cũng không nên phơi thây dã ngoại. Mọi người, còn có việc sao? Đang ngẩn người sau khi lấy lại tinh thần, Lý Thất Giả nhàn nhạt nhìn tất cả mọi người ở đây một chút. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, vừa rồi những cường giả đối với Lý Thất Giả chẳng thèm ngó tới, châm chọc khiêu khích, thấp giọng nguyền rủa Lý Thất Giả, lại hoặc là ủng hộ Kim Sử Kiếm Hào tu sĩ kia. Vào giờ phút này, bọn hắn cũng không dám hừ một tiếng, một câu cũng không dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Thất Giả đã là một cái tả môn không gì sánh được tồn tại, mà lại là một người mười phần không theo lý ra bài. Nếu là một câu chọc giận hắn, nói không chừng tất cả mọi người ở đây đều không có quả ngon để ăn. Đi thôi, cuối cùng, có đại giáo lão tổ quát khẽ một tiếng, phân phó trong tông môn của mình vãn bối, quay người liền rời đi. Các tu sĩ cường giả khác, vào giờ phút này, cũng không dám ở lâu, cũng đều nhao nhao rời đi, để tránh trêu đến Lý Thất Giả không cao hứng. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều đi được 7-8 phần, liền xem như có ít người lưu lại, vậy cũng không dám tới gần Vạn Lô Phong, chỉ có thể là xa xa nhìn ra xa. Mà lúc này, trên Vạn Lô Phong không có rời đi, cũng chính là chính nhất thiếu sư bọn hắn. Thế nào, còn muốn ta đưa các ngươi xuống núi hay sao? Lý Thất Giả tùy ý ngắm chính nhất thiếu sư cùng Hứa Thúy Mi bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Chính nhất thiếu sư không khỏi cười khan một tiếng, thần thái có mấy phần xấu hổ, há miệng muốn nói, lại không biết nên mở miệng như thế nào tốt, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chính nhất thiếu sư, thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, bất cứ lúc nào, hắn đều là bệ nghệ bát phương, không ai bì nổi, nhưng là, tại hôm nay, ở chỗ này giờ phút này, hắn đều nhu thuận giống như là một đứa bé, ngay cả nói chuyện cũng không có lực lượng kia. Chúng ta sao lại dám để thiếu gia đưa đâu? Hứa Thúy Mi phản ứng đến tự nhiên không ít, so với chính nhất thiếu sư đến, nàng cùng Lý Thất Giả càng thêm thành thạo, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trừng mắt nhìn, cười nói ra. Chúng ta còn muốn xin mời thiếu gia đến chúng ta chính nhất giáo làm khách đâu? Hữu duyên rồi nói sau, Lý Thất Giả hời hợt nói một câu, Hứa Thúy Mi hé miệng mà cười, có 3 phần vũ mị, 7 phần mỹ lệ, nàng nhẹ nhàng cười nói ra. Vậy chúng ta chờ lấy thiếu gia đại giá quang lâm nha. Lý Thất Giả không khỏi liếc một cái bọn hắn, sau đó lại đặc biệt nhìn chính nhất thiếu sư một chút, nhàn nhạt nói ra. Mặc dù ta chưa từng gặp qua chính nhất giáo giáo chủ, đánh bại chính nhất giáo chủ, đối với các ngươi tôi nói, không phải một chuyện dễ dàng. Đây là trưởng bối đối với vãn bối hậu ái mà thôi. Chính nhất thiếu sư lúc này đều biến thành xảo ngoan hài tử, cười khan một tiếng. Cũng không có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hứa Thúy Mi ngược lại là nháy nháy mắt, cười khẽ, nói ra. Thiếu gia tâm như gương sáng, thế gian còn có cái gì không được đâu. Tốt, không cần cho ta lời tâng bốc. Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Người điểm ấy tiểu thủ đoạn, ta còn có thể không rõ sao. Niệm tình ngươi thông minh, ta cũng không làm khó ngươi. Đa tạ thiếu gia hậu ái. Hứa Thúy Mi đối với Lý Thất Dạ đại bái, cười duyên, thần thái thật sự là đáng yêu, có 3 phần vũ mị, 7 phần nũng nịu, như vậy thông minh đáng yêu nữ hài tử, để cho người ta đều không bỏ ra nổi tính tình tới. Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn cười nhạt một chút, cũng không đi truy đến cùng, cuối cùng cũng chỉ là phân phó một tiếng, nói ra. Phật Đà Thánh Địa, cũng không có cái gì tốt đi dạo, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Hứa Thúy Mi cùng Trinh Nhất Thiếu Sư cũng đều biết Lý Thất Dạ là hạ lệnh trục khách. Trinh Nhất Thiếu Sư dẫn đầu đại bái, nói ra. Phật Đà Thánh Địa chuyến đi, có thể diện Thánh Thiếu Gia, chính là chuyến này lớn nhất thu hoạch, tại hạ tam sinh hữu hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thúy Mi mặc dù không giống Trinh Nhất Thiếu Sư như thế đoan trang nghiêm túc, nhưng nàng thần thái cũng nghiêm túc, nàng đại bái, nói ra. Mặc dù cùng thiếu gia ở chung không lâu, nhưng thiếu gia chỉ điểm, Thúy Mi cả đời được ích lợi vô cùng. Thúy Mi cảm minh tại tâm, ngày khác thiếu gia cần Thúy Mi địa phương, thiếu gia chỉ cần một chỉ là đến, Thúy Mi sẽ định toàn lực ứng phó, máu chảy đầu rơi cũng ở đây không chối từ. Hứa Thúy Mi khó được trịnh trọng như vậy, khi nàng nghiêm túc thời điểm, có một cỗ hoàn toàn không giống khí tức. Trước đó, Hứa Thúy Mi cho người ta một loại tiểu nữ nhân cảm giác, linh động đáng yêu, làm người khác ưa thích. Nhưng mà, lúc này Hứa Thúy Mi nghiêm mặt thời điểm, có khiếp người khí tức, tựa hồ áp đảo bất luận kẻ nào phía trên, không giận mà uy, tựa hồ nàng là một tôn nữ thần, tại trong lúc phất tay kia, có thể bao trùm chư thiên. Bất quá, loại khí tức này tới cũng nhanh, cũng đi được nhanh, trong nháy mắt liền biến mất, nàng hay là nữ hài tử nhìn linh động vừa đáng yêu kia, vừa rồi loại khí tức kia, để cho người ta tưởng rằng chính mình một loại ảo giác. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có chút nào kinh ngạc, hắn thần thái tự nhiên, cũng là thản nhiên chịu Trinh Nhất Thiếu Sư cùng Hứa Thúy Mi đại lễ. Khi Trinh Nhất Thiếu Sư cùng Hứa Thúy Mi nghỉ, Lý Thất Dạ phất phất tay, nhàn nhạt phân phó. Đi thôi, Trinh Nhất Thiếu Sư cùng Hứa Thúy Mi lại bái, lúc này mới rời đi, phiêu nhiên mà đi. Cách chương.